La Vân Anh giơ tay lên nói, muội đừng hiểu lầm, ta không có quan hệ gì với hắn. Là hắn cứ khăng khăng đi theo ta. Tiêu Thành Trương cũng không giải thích, vẫn ân cần châm trà cho nàng ấy, chuyên tâm hỏi nàng ấy có nóng không. Vì Nhiễm nghĩ, thế gian này thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tiêu Thành Trương trong Tiêu phủ là hỗn thế ma vương, muốn bày mặt thối với ai thì bày. Đến trước mặt La Vân Anh lại ngoan ngoãn giống như con cừu non. La Vân Anh dò xét Vi Nhiễm, khí giác của muội nhìn không giống rất tốt. Sao thế, quân sử rời nhà, muội bị tương tư rồi. Vi Nhiễm đang uống trà, nghe vậy thiếu chút nữa bị sặc. Có lẽ do lười nóng, ban đêm ngủ không ngon, có chút khó chịu mà thôi. Không liên quan gì đến chàng. Tiêu Thành Trương lập tức lo lắng, vậy đã gọi y sĩ đến khám chưa? Đại tẩu, tẩu phải chăm sóc thân thể của mình thật tốt, nếu không đại ca trở về, chúng ta không biết ăn nói với huynh ấy thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tẩu cũng không biết huynh ấy lo lắng cho tẩu thế nào đâu. Vi Nhiễm nhịn không được cười, đã khám rồi, nói bị cảm nắng, không có việc gì lớn, đệ không cần lo lắng. Lại nói với La Vân Anh. Không phải La tỷ tỷ nói có chuyện muốn nói với ta sao? Sắc mặt La Vân Anh ngưng trọng mấy phần. Hồi trước ngựa của ta xảy ra chút chuyện. Có một tên người làm ở phòng thu chi, tự mình thăm ô mấy trăm lượng bạc. Sau khi bị ta phát hiện, khai ra ca ca hắn ở kinh thành đánh bạc nợ tiền người ta. Chủ nợ nói không trả hết món nợ này, sẽ để cho người chém đứt tay chân ca ca hắn. Ta phái người đi kinh thành điều tra. Phát hiện vị ca ca kia thì ra là hộ vệ trong nhà vương phần, không biết phạm vào chuyện gì bị đuổi ra ngoài. Về sau quen biết với đủ hạng người, mới nghiện đánh bạc. Hơn nữa trong đám bằng hữu của hắn có một vị gọi là Thiệu Khang, mẹ của hắn hình như chính là nhũ mẫu của quân sư. Ta không biết tin tức này đối với các muội có hữu dụng hay không, nhưng việc liên quan đến Tiêu quân sư, cảm thấy vẫn phải nói cho các người biết một tiếng mới được. Tiêu Thành Trương kinh ngạc một hồi. Sau đó mới nắm lấy tay La Vân Anh nói. Hữu dụng, quá hữu dụng. À anh, nàng thật giỏi. La Vân Anh chỉ cảm thấy phát tởm, vội vàng hất tay của hắn ra. Vì Nhiễm biết Chu Mama ở kinh thành còn có con trai, nhưng lại không biết nhi tử này thì ra là dân cờ bạc. Khó trách Chu Mama muốn bán trang tử Tiêu Đạc cho, chắc hẳn chính là vì giúp nhi tử trả khoản tiền nợ cờ bạc này. Nhưng bỗng nhiên bà trở về, là muốn xin Tiêu Đạc giúp đỡ. Hay là có mục đích gì khác, tay nàng đỡ chán, đột nhiên cảm tim như muốn vỡ ra, vịn mép bàn, xoay người nôn một trận. La Vân Anh vội vàng nhẹ nhàng vỗ về lưng của nàng, Tiêu Thành Trương bưng một chén nước đến cho nàng, lo lắng nói. Đại tẩu, không phải tẩu nói không có chuyện gì sao? Sao ta nhìn thấy, cảm giác rất nghiêm trọng, không được, ngươi đi tìm y sĩ đến khám thử. La Vân Anh kiên quyết nói, lúc này, cửa bị gõ. Rầm rầm rầm, mấy tiếng, người gõ cửa giống như rất gấp. Tiêu Thành Trương đi mở cửa, phát hiện là tôi tớ trong phủ. Tôi tớ kia chạy đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mồ hôi đầm đìa, nói với Tiêu Thành Trương. Hôm qua binh mã Thiên Hùng quân mà sử tướng dẫn từ bên ngoài thành đến trong doanh trại dàn xếp. Trong đêm bỗng nhiên có mấy binh sĩ nhiệt độ cao không giảm, sáng nay còn chết một người. Lý Đại Nhân và Ngụy Đô Đầu đã chạy tới xử lý. Truyền tin về nói có thể là dịch bệnh, cần một số lượng lớn cây kim ngân, sải hồ, cỏ ngư tinh và hoàng liên. Tổng quản nói không làm chủ được, mời nhị công tử nhanh chóng trở về. Dịch bệnh, Tiêu Thành Trương lập tức thay đổi sắc mặt, nhớ tới trận dịch bệnh mấy năm trước, gần như cướp mất một nửa tính mạng người Nghiệp Đô. Hắn vội vàng nói, đại ca và phụ thân không ở đây, trong nhà do ta làm chủ, ta trở về với ngươi. Chân hắn đã bước đi ra bên ngoài. Lại quay đầu nói với La Vân Anh. À anh, ta có việc, nàng giúp ta chăm sóc đại tẩu. Khẩu khí kia không hề xem nàng ấy là người ngoài. Khóe miệng La Vân Anh giật một cái, chờ Tiêu Thành Trương đi khỏi mới hỏi Vi Nhiễm. Có phải muội mang thai hay không? Cách Trương.